Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 828, Đế Giá Giáng Lâm. Vị kia trưởng lão nói tới nghiệt chướng. Tất cả mọi người là biết rõ nói tới ai. Chính là vài ngàn năm trước Ninh thị nhất tộc dòng chính một mạch sau cùng huyết mạch. Ninh Nguyệt Phức, vài ngàn năm trước, bọn hắn mạch này thừa dịp dòng chính không sẵn sàng. Ngang nhiên nhấc lên phản loạn, cơ hồ đem không có chút nào chuẩn bị dòng chính đồ sát hầu như không còn. Ngoại trừ đời trước tộc trưởng đích nữ, Ninh Nguyệt Phức, lúc ấy Ninh Nguyệt Phức tại tổ địa bế quan, cũng không nhận việc này tác động đến. Đợi đến Ninh Nguyệt Phức xuất quan thời điểm, dòng chính một mạch đã cơ hồ chết hết. Ninh thị nhất tộc đại quyền đã là bị bọn hắn trưởng khống. Ninh Nguyệt Phức cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Bất quá Ninh Nguyệt Phức dù sao cũng là đích hệ huyết mạch, cũng là một cái tai họa ngầm, cho nên bọn hắn cũng là muốn chảm thảo trừ căn, đem Ninh Nguyệt Phức cái này dòng chính sau cùng huyết mạch xóa đi, nhường dòng chính triệt để đoạn tuyệt. Chỉ tiếc có mấy vị bối phận cực cao lão tổ mở miệng ngăn cản. Dòng chính một mạch dù sao cũng là chấp trưởng Ninh thị nhất tộc trăm vạn năm. Lòng người còn tại, bọn hắn động thủ cực nhanh. Tại Ninh thị nhất tộc còn chưa kịp phản ứng cũng đã là đem dòng chính một mạch đồ sát hầu như không. Còn, mặc dù đã là tạo thành trở thành sự thật, mấy vị kia lão tổ cũng không thể không chấp nhận kết quả này. Nhưng là Ninh Nguyệt Phức chính là dòng chính sau cùng huyết mạch. Mấy vị lão tổ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Mà lại phản loạn sau khi phát sinh, Ninh thị nhất tộc không ít người đều là cực kỳ bất mãn. Nếu là cưỡng ép chém giết Ninh Nguyệt Phức, sợ rằng sẽ kích thích bắn ngược, gây nên biến cố gì. Lại thêm Ninh Nguyệt Phức chính là nữ tử, hẳn là không làm nổi lên sóng gió gì được. Cho nên cũng liền buông tha Ninh Nguyệt Phức. Bất quá cũng là đuổi Ninh Nguyệt Phức tộc tịch, đưa nàng đuổi ra Ninh thị nhất tộc, mặc kệ tự sinh tự diệt. Mà đối với cái này, mấy vị lão tổ cũng là giữ vững trầm mặc. Bọn hắn mặc dù đối Ninh Chấn Huyền mạch này cực kỳ bất mãn, cũng là đối Ninh Nguyệt Phức có chút thông cảm, nhưng là bọn hắn chính là Ninh thị lão tổ, muốn lấy đại cục làm trọng, lấy Ninh thị nhất tộc lợi ích làm trọng. Dòng chính một mạch bị diệt đã thành sự thật, bọn hắn cũng chỉ có thể hết sức làm cho thế cục nhanh lên ổn định lại. Mà lại Ninh Nguyệt Phức nếu là lưu tại Ninh thị nhất tộc, trưởng khống đại quyền Ninh Chấn Huyền một mạch khẳng định sẽ âm thầm ra hại. Ly khai Ninh thị nhất tộc, Ninh Nguyệt Phức ngược lại là càng thêm an toàn. Bất quá Ninh Nguyệt Phức dù sao xuất thân dòng chính, cùng Ninh Chấn Huyền một mạch có huyết hải thâm cừu. Ninh Chấn Huyền một mạch như thế nào lại buông tha cái này tai họa ngầm? Những năm gần đây, Ninh Chấn Huyền một mạch mặc dù mặt ngoài đối Ninh Nguyệt Phức bỏ mặc không hỏi, nhưng là vụng trộm lại là không ngừng phái ra cường giả truy sát, muốn đem cái này tai họa ngầm triệt để bóp chết. Chỉ tiếc, Ninh Nguyệt Phức vận khí thực tế quá tốt, nhiều lần tất sát chi cục cũng bị nàng đào thoát. Mà lại dù sao có mấy vị lão tổ còn tại ẩn ẩn chiếu cố Ninh Nguyệt Phức, Ninh Chấn Huyền một mạch cũng không dám làm quá mức tuyệt. Cho nên nhường Ninh Nguyệt Phức sống đến hôm nay. Nghĩ tới đây, Ninh Chấn Huyền mặc dù mặt không biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia âm trầm. Hắn thản nhiên nói, hư giới xuất thế, lấy cái kia nghiệt chướng thiên tính sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Thần tử trước khi lên đường ta liền đã dặn dò qua hắn, nhường hắn tại hư giới tìm kiếm cái kia nghiệt chướng tung tích, thừa cơ chấm dứt nàng. Trước đó trở ngại mấy cái lão bất tử kia không thể phái ra thần chủ, mấy lần cũng bị cái kia nghiệt chướng chạy. Hiện tại lấy hộ đạo vì danh, nhường đại trưởng lão tự mình tiến đến hư giới, ta ngược lại muốn xem cái kia nghiệt chướng còn thế nào chạy. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng phía Ninh Chấn Huyền bái nói. Tộc trưởng anh minh. Ninh Chấn Huyền đứng chắp tay, trên mặt cười lạnh, một mặt cao thâm mặt chắc, phảng phất vạn sự cũng trong lòng bàn tay của hắn. Bỗng nhiên hư không chấn động, một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên giáng lâm. Đại điện bên trong Ninh thị chư vị trưởng lão thần sắc giật mình, hai mặt nhìn nhau, lập tức nhao nhao đi ra đại điện, hướng phía thiên khung nhìn lại. cái gặp thiên khung bên trong. Một cái to lớn đội tàu ngay tại xuyên qua hư không hàng rào. Giáng lâm đến Minh Nguyên giới. Trong đó một chiếc hùng vĩ đến cực điểm phi hành thần lâu. Tràn ngập thâm trầm đế uy. Nhường ức vạn sinh linh sinh lòng run rẩy, sinh lòng thần phục. Ninh Chấn Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đế giá, thần đình đế giá. Bây giờ thần đế bế quan, có tư cách vận dụng đế giá, cũng chỉ có vị kia Tử Vi đế tử. Chỉ là cái này Minh Nguyên giới thanh danh không hiển hách. Tử Vi đế tử đến Minh Nguyên giới làm cái gì? Sau đó cái gặp đế giá chậm rãi thay đổi phương hướng. Hướng phía Ninh thị nhất tộc mà tới. Lại là muốn tới Ninh thị nhất tộc bất tỉnh. Ninh thị rất nhiều trưởng lão thần sắc chấn kinh. Lập tức hoảng sợ nói. Ngoặc kép. Đế giá muốn giáng lâm đến ta Ninh thị nhất tộc. Tranh thủ thời gian hào hào chuẩn bị một phen. Không thể mạo phạm đế tử điện hạ. Rất nhiều trưởng lão thần sắc vội vàng. Thậm chí cũng chú ý không lên Ninh Chấn Huyền vị này tộc trưởng. Nhao nhao rời đi. Đi chuẩn bị nghênh đón đế giá công việc. Mà Ninh Chấn Huyền đứng tại chỗ. Lại là không biết thế nào. Sinh ra một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.